Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Merc Liên minh tổng bộ mời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu học tập. An Bạch Thần quả quyết xác định thế giới vong linh tại sao là độc nhất vô nhị tồn tại. Liền bởi vì thế giới vong linh ở rất nhiều và tử thần tương quan trong chuyện có không thể thay thế địa vị trọng yếu, ví dụ như dùng vong linh hơi thở tới thành tựu tiêu hao, sáng tạo và học tập thần thuật, chế tạo tử thần vong linh chiến sĩ, lấy thế giới vong linh làm trung tâm phân tán kiểu thấm vào tất cả lớn dị thế giới. Thế giới vong linh biểu hiện ra các loại tác dụng, cũng nói rõ thế giới vong linh đúng là trở thành một cái tử thần nhân tố trọng yếu và căn cơ sở tại. Theo An Bạch Thần thanh âm rơi xuống, nhiều vong linh hơi thở hóa thành hình rồng gió bão, từ trên trời giáng xuống cuộn sạch xuống, đem An Bạch Thần cả bọc chìm ngập. An Bạch Thần có thể cảm nhận được tim mình chỗ mưu sát thần cách mảnh vỡ đang sáng lên, sáng rực rỡ, không ngừng hấp thu nhiều vong linh hơi thở. Theo vong linh hơi thở không ngừng thấm vào nhập mưu sát thần cách mảnh vỡ bên trong, An Bạch Thần cảm giác mình linh hồn chỗ sâu đột nhiên dâng lên một cổ hiểu ra. Đây là có liên quan tới mưu sát thần trước mảnh vỡ bên trong ẩn chứa thần thuật tin tức. Hoàn chỉnh thần thuật thi triển, thần thuật uy lực, thần thuật thi triển chi tiết, đợi một chút. Nhiều thần thuật sử dụng chi tiết dung vào An Bạch Thần linh hồn chỗ sâu. Giống như là cùng thân câu tới bản năng. Chúc mừng người quản lý thành công lĩnh ngộ mưu sát thần trước thần thuật, tử thần đưa mắt nhìn. Học tập thần thuật tiêu hao 50 triệu điểm vong linh hơi thở. Lần này thần thuật lĩnh ngộ hiệu quả, An Bạch Thần dám khẳng định mình so áo bào đen tử thần mình lĩnh ngộ và học tập thần thuật muốn càng cường đại hơn. Dẫu sao, đây là tiêu hao 50 triệu điểm vong linh hơi thở học phí à. Theo An Bạch Thần nắm giữ lĩnh ngộ cái đầu tiên thần thuật, thế giới vong linh người quản lý thuộc tính một phần bố cáo vậy xảy ra biến hóa mới. Người quản lý kỹ năng, linh hồn học tập thuật, tử thần chăm chú nhìn, mưu sát thần trước thần thuật, người quản lý thiên phú, vong linh thần trước, mưu sát thần trước, mặc dù thần thuật tên là tử thần chăm chú nhìn. Nhưng thực cũng không phải là một cái cần An Bạch Thần dùng ánh mắt thi triển thần thuật. Chính xác mà nói đây là một cái không có cố định làm phép động tác thần thuật. An Bạch Thần cũng có thể dùng ánh mắt nhìn về phía kẻ địch tới thi triển nên thần thuật. Phần lớn chiến đấu thần thuật cũng không có cố định làm phép động tác. Tử thần chăm chú nhìn chủ yếu hiệu quả là giam cầm kẻ địch. Là một loại chiến đấu phụ trợ thần thuật. Không có bất kỳ trực tiếp lực sát thương, nhưng lại có xuất sắc chiến đấu khống chế hiệu quả. Tử thần chăm chú nhìn tiêu hao thần lực thi triển, đem kẻ địch quanh thân khu vực hoàn toàn giam cầm và khống chế. Đạt tới tước đoạt địch nhân ngũ giác, giam cầm địch nhân di động, tước đoạt ngôn ngữ và kêu gọi, cấm chỉ qua lại không gian và di động. Thậm chí là có thể làm được để cho địch nhân hoàn toàn mất đối với tự thân lực lượng nắm giữ. Trên lý thuyết mà nói, tử thần chăm chú nhìn thập phần cường đại, không có nên thần thuật không cách nào khống chế kẻ địch. Cho dù là đồng đẳng cấp cái khác thần minh cũng có thể bị khống chế. Nếu như thần thuật mất đi hiệu lực hoặc là không có đạt tới dự liệu bên trong khống chế hiệu quả, như vậy chỉ có thể là bởi vì thần thuật người làm phép thần lực không đủ hơn. Chỉ cần thần lực đủ nhiều, bất kỳ thần thuật cũng không thể bị miễn dịch và giảm tổn thương. Tất nhiên sẽ phát huy 100% hiệu quả. Nếu như nói An Bạch Thần thần lực đủ nhiều, cho dù là hắn bây giờ đều có thể sử dụng tử thần chăm chú nhìn tới khống chế một cái so cường đại đến không địch nhân gấp mấy lần. Rất tốt. Cái này thần thuật rất cường đại. An Bạch Thần ở thế giới vong linh bên trong đơn giản thử nghiệm sử dụng mấy lần thần thuật. hắn hết sức hài lòng gật đầu. Đây là hắn cái đầu tiên chân chính ý nghĩa lên nắm giữ chiến đấu thần thuật. Mặc dù là khống chế hệ, nhưng hiệu quả vẫn xuất sắc. Dẫu sao lúc trước An Bạch Thần liền bị cái này thần thuật khống chế qua. Suýt nữa bị áo bào đen tử thần đánh bại. Hắn sâu sắc cảm thụ qua cái này thần thuật chỗ cường đại. Bất quá cái này thần thuật thi triển ra cũng có khuyết điểm bưng. Nếu như là khống chế so mình mạnh mẽ quá nhiều kẻ địch. Như vậy đang thi triển thần thuật khống chế trong quá trình. Đem không cách nào di động và làm ra những thứ khác động tác. Nếu không thì sẽ cưỡng chế cắt đứt thần thuật, mất đi khống chế hiệu quả. Khuyết điểm này, An Bạch Thần nhớ trong lòng. Hắn biết hoàn chỉnh tử thần chăm chú nhìn thần thuật tuyệt đối sẽ không có như vậy tác dụng phụ. Trước mắt mưu sát thần trước chưa có hoàn toàn nắm giữ. Cho nên vậy đưa đến thần thuật thi triển hiệu quả sẽ có một ít tai hại và thiếu sót. Đã thử mấy lần sử dụng thần thuật sau đó, An Bạch Thần đại khái thuần thục thần thuật thi triển phương pháp. Đồng thời hắn vậy ở trong lòng suy nghĩ, nếu như có thời gian, ta nhất định phải nghiên cứu một chút khác thần thuật nguyên lý. Tử thần chăm chú nhìn là mưu, sát thần trước mảnh vỡ bên trong từ mang thần thuật. An Bạch Thần có thể thông qua vong linh hơi thở tới trực tiếp học tập. Nói cho cùng đây chính là trước một đời tử thần sáng tạo thần thuật. An Bạch Thần biết sử dụng, nhưng cũng không biết nguyên lý, cũng không biết như thế nào đi sáng tạo một cái cùng chi không sai biệt lắm mạnh mẽ thần thuật. An Bạch Thần biết mình nếu như muốn trở thành chân chính tử thần, là nhất định phải học biết sáng tạo ra mình thần thuật. Mà thần thuật sáng tạo chính là vì thần chức, thần cách, thần lực cái này ba điểm. Mặc dù An Bạch Thần trước mắt không có nắm giữ hoàn chỉnh thần cách thần chức, cũng không có quá mạnh mẽ thần lực, nhưng cái này không trở ngại hắn ở thần thuật đi học tập và sáng tạo. Bất kỳ thần linh thần thuật sáng tạo cũng chỉ có thể dựa vào mình, không cách nào từ những người khác chỗ đạt được tham khảo và học tập. An Bạch Thần sớm tiến hành lục lọi và học tập, tóm lại là có ít chỗ tốt. Vạn nhất ta sau này có thể lái được phát ra mới thần thuật, vậy ta sức chiến đấu tất nhiên là vô hạn nâng cao. Thần thuật và thần lực mới là ta tự thân lực lượng căn bản. Những thứ khác lực lượng, bao gồm nội lực và phù thủy dược tề cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. An Bạch Thần rất biết mình thân, phận. Hắn là muốn thành là tử thần người đàn ông. Tử thần, tự nhiên phải có tử thần mình lực lượng và thần thuật. Dĩ nhiên nghiên cứu thần thuật loại chuyện này cấp không được. An Bạch Thần cũng không có cho rằng mình là một thiên tài. Trong thời gian ngắn là có thể sáng tạo ra kinh thế tuyệt luân nghịch thiên thần thuật. An Bạch Thần sắp tối bào tử thần thi thể xử lý sạch sẽ sau đó. Đã là buổi sáng ngày thứ hai. An Bạch Thần là cuối tuần buổi sáng tham gia Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm kêu. Gọi thí nghiệm, trở lại thế giới vong linh bên trong là cuối tuần buổi trưa. Bây giờ cũng đã là thứ hai buổi sáng. Trong này hấp thu thần cách mảnh vỡ và học tập thần thuật hao phí nhiều thời gian. An Bạch Thần chỉ có thể trở lại thế giới hiện thật đi làm. Công việc ban ngày không đại sự. Tan việc sau khi trở lại, An Bạch Thần trực tiếp chui vào thế giới vong linh, thông qua vị diện lối đi tới Mực Liên Minh thế giới. An Bạch Thần đem Lý Sâm Ý giáo sư thành tựu vị diện tọa độ. Đi thẳng tới giáo sư Lý bên người cách đó không xa. Đây là một tòa hình dáng đặc thù nhà. Đại sảnh rộng rãi không lại có bao nhiêu người. Rậm rạp chằng chịt điều hình bàn bày đặt ở hai bên. Hình tròn to lớn cổng hình vòm lên treo một tấm bảng. Trên đó viết, trọng tài viện, An tiên sinh, Lý Sâm Ý vừa vặn từ cổng hình vòm chỗ đi ra. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở cách đó không xa An Bạch Thần. Hắn vội vàng kinh ngạc vui mừng hô to, bước nhanh về phía trước nghênh đón. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là có chuyện gì không? An Bạch Thần thuận miệng hỏi, An tiên sinh, ở ngày hôm qua ngươi rời đi sau đó, Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách tuyên bố thí nghiệm thành công. Hắn quả thật thành công cho gọi ra tới một cái dị thế giới sinh vật. Hắn còn chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp tục chuẩn bị tài nguyên tiến hành lần thứ ba thí nghiệm. Nhưng rất đáng tiếc bọn họ không có ở đây tiếp tục tiến hành lần thứ ba thí nghiệm. Liên minh trụ sở chính ở tối hôm qua thời điểm đón nhận ta trọng tay thỉnh cầu. Cân nhắc quyết định Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lấy trộm ta phòng thí nghiệm. Thí nghiệm tài liệu và số liệu một án. Lý Sâm ý giáo sư mặt mày hớn hở, nhìn như thập phần vui vẻ. Kinh qua một buổi tối trọng tài và phê duyệt, Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm bại tố. Sự thật chứng minh Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách thông qua hối lộ và uy hiếp tánh mạng cùng nhiều loại tồi tệ thủ đoạn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Phòng thí nghiệm thành viên trọng yếu, để cho bọn họ bị buộc tiết lộ bí mật. Loại này hành vi nghiêm trọng phá hư mực liên minh thế. Giới phòng thí nghiệm cửa giữa tốt cạnh tranh, cũng là nghiêm trọng xúc phạm liên minh trụ sở chính ban đầu quyết định luật pháp. Cho nên Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm bị trừng phạt nghiêm khắc. Lý Sâm dừng một chút, nhìn An Bạch Thần cặp mắt, cười nói, Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm bị giải tán. Phòng thí nghiệm người phụ trách bị kêu án trọng hình. Hơn nữa Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm giải tán trước khi tài sản 2/3 bồi thường cho chúng ta phòng thí nghiệm. Những thứ khác tịch thu quy về liên minh trụ sở chính tất cả. Đồng thời, nguyên bản Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đặc biệt cấp một tài nguyên cung cấp cũng đã hủy bỏ, quay lại đem ta phòng thí nghiệm nhét vào đặc biệt cấp một cung cấp trong phạm vi. Lý Sâm hít một hơi thật sâu, hướng An Bạch Thần cúi người chào thật sâu. Hết thảy các thứ này cũng may mà An tiên sinh. Nếu như không có sự giúp đỡ của ngài và tín nhiệm, hôm nay Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm kết quả sợ rằng sẽ phải là ta à, Lý Sâm ý. Và An Bạch Thần cũng rất rõ ràng, liên minh trụ sở chính sở dĩ đem một mực đè xuống trọng tài thỉnh cầu lại một lần nữa lấy ra nói. Chuyện lại nhanh như vậy thông qua thẩm phán trừng phạt Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Hết thảy đều là bởi vì An Bạch Thần, Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm số liệu hoàn toàn đến từ Lý Sâm ý phòng. Thí nghiệm, đây là mọi người lòng biết rõ sự việc, mà Lý Sâm ý mỗi An Bạch Thần sau khi rời đi rõ ràng tỏ rõ hắn thí nghiệm số liệu chỉ có thể liên. Thông thế giới vong linh, không cách nào nối liền những thứ khác dị thế giới. Điều này cũng làm cho đưa đến liên minh tổng bộ các quan viên sẽ nghĩ tới. Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đã cho gọi ra tới một cái tử thần. Sau đó bị An tiên sinh đánh bại. Nếu như lại để cho bọn họ cho gọi ra mời thế giới vong linh sinh vật, sẽ hay không đưa tới An tiên sinh mất hứng. Nếu là xuất hiện lại một cái thế giới vong linh người phản loạn và An tiên sinh tử đối đầu, sợ rằng sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng mức liên minh thế giới và thế giới vong linh trao đổi. Cùng câu thông, nguyên bản mức liên minh thế giới bây giờ liền cùng An tiên sinh bây giờ có tốt cơ sở và câu. Thông cầu, không cần thiết sống lại sự đoan. Chí ít mọi người trước mắt đều hết sức tín nhiệm An Bạch Thần thực lực. Vì cẩn thận để gặp. Liên minh trụ sở chính quyết định hy sinh Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm tranh. Thủ An Bạch Thần có lòng tốt, vô cùng đại trình độ càng sâu mực liên minh thế giới và thế giới vong linh câu thông cùng phát. Triển, Lý Sâm ý phòng thí nghiệm thành tựu An Bạch Thần ở mực liên minh thế giới thứ nhất tiếp đãi người. Và hệ thống kiến thức độc nhất bán đứt người, cho nên ở nơi này bên trong chiếm tiện nghi rất lớn. Không cần nói cảm ơn, ngươi quá khách khí, An Bạch Thần vỗ một cái Lý Sâm ý bả vai, cười híp mắt nói, mọi người đều là người mình, ngươi sau này muốn là ta làm việc, ta tự nhiên sẽ đối với ngươi cung cấp trình độ lớn nhất lên bảo vệ và toàn lực giúp đỡ. Đúng vậy, An tiên sinh, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý là ngài ra sức. Lý Sâm mím dùng sức gật đầu một cái. Hắn không có quên mình ban đầu và An Bạch Thần giao dịch. Hắn bây giờ không còn là Merc Liên Minh thế giới nổi danh khoa học gia, mà là thế giới vong linh An tiên sinh thủ hạ người làm. Lý Sâm ý cũng không hối hận. Hắn biết ở An Bạch Thần bên người, có lẽ so lưu lại ở Merc Liên Minh thế giới có thể lấy được nhiều thứ hơn. Hơn nữa An Bạch Thần cũng không hạn chế tự do của hắn và xúc phạm lợi ích của hắn. Vậy không cần hắn rời nhà người. Cho nên Lý Sâm ý tâm lý đối với An Bạch Thần chỉ có cảm kích. Không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý. Chúng ta sự việc tiếp theo nói sau. Liên minh trụ sở chính chuyện bên kia ngươi đều an bài xong sao? An tiên sinh, tài nguyên đã toàn bộ khôi phục. Ta để cho Lý Tuyết trở về toàn lực chủ trì khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi công tác. Tăng giờ làm việc cầm còn dư lại khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi đi ra. Lý Sâm nói, liên minh trụ sở chính bên kia ngược lại cũng không việc gì chuyện khác. Chỉ là bọn họ hy vọng có thể và An tiên sinh gặp một lần. Ta nghĩ, bọn họ có thể là muốn cùng An tiên sinh đi sâu vào trao đổi một phen. Lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Ta có thể hiểu. An Bạch Thần gật đầu một cái. Không có người nào không vì mình lo nghĩ. Nhất là một cái thế giới lãnh đạo đơn vị. Merc Liên Minh trả giá như thế nhiều tài nguyên hiền hòa ý. Tổng được phải lấy được một ít gì chứ. An tiên sinh, ngài là gặp bọn họ. Còn chưa gặp. Nếu như không thấy nói, ta đi ngay từ chối. Không cần. Gặp vừa gặp cũng không sao. Ngươi an bài một chút thời gian đi. Được, An yên sinh. Lý Sâm ý liền vội vàng gật đầu. Hai người vừa nói, một bên rời đi trọng tài viện. Cạnh trễ thời điểm Lý Sâm ý đem An Bạch Thần đồng ý gặp mặt tin tức hồi báo cho liên minh trụ sở chính. Buổi tối hôm đó liên minh trụ sở chính liền hướng An Bạch Thần phát ra mời. Không thể không nói, liên minh trụ sở chính quả nhiên là trước thời hạn kịp chuẩn bị. Bọn họ một mực chờ trước An Bạch Thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuien.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsui/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.